hãy truy cập vào trang web đấtđồngradio.com, một trang web được xây dựng bởi ekip của Nguyễn Huy, để nghe truyện không bị quảng cáo gián đoạn. Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ngày hôm nay, trước khi bước vào buổi chuyện của ngày hôm nay, thì có đôi điều thông báo đến cho quý bà con khán thính giả của kênh mình. Đó là trong thời gian sắp tới, để mà tăng tần suất phục vụ quý bà con, tăng tần suất hậu quý bà con những câu chuyện tâm linh đời thường ở trên kênh này, thì sẽ có thêm một người nữa để mà cùng với Huy kể chuyện, hầu chuyện phục vụ quý bà con nhé. Để mà kênh có thêm nhiều thời gian để tiếp xúc với bà con hơn. Có thể là mỗi ngày đều có thể có câu chuyện để hầu chuyện cho quý bà con. Cũng không phải là ai xa lạ cả. Đó là một bạn đã gắn bó rất là lâu với ekip của Nguyễn Huy rồi. Bạn Trần Thi của kênh Sớm Truyện Ma. Hẳn là quý bà con nào nghe truyện ma nhiều, đặc biệt là nghe truyện ma trong cái hệ thống kênh của Nguyễn Huy á, thì sẽ biết đến Trần Thi của Sớm Truyện Ma, một trong những giọng đọc nữ rất là hay mà đã gắn bó với ekip từ rất là lâu và hiện tại cũng đang được rất nhiều quý bà con yêu mến. Thì có thể cũng đơn giản thôi, có thể là sẽ chia lịch với Huy để mà hỗ trợ Huy tăng cái tần suất phục vụ của bà con. Có thể là một người 2-4-6, một người 3-5-7 vậy đó. Thì mong là quý bà con sẽ đón nhận, yêu thương và ủng hộ cho Trần Thi cũng như giống như là Nguyễn Huy vậy nhé. Rồi, đó là thông báo nhỏ của trước khi bước vào buổi chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện ngày hôm nay chúng ta đi vào câu chuyện thứ 133. Một câu chuyện của cô Thị. Cô tuổi cũng hơn 50 rồi. Cô kể là quê cô ngoài Bắc á, thì cô cũng không có nói cụ thể là ở tỉnh nào, nhưng mà cô không có biết xài email hay là gì hết. Cô nhờ, cô kể lại cho đứa cháu nghe, rồi nhờ đứa cháu mới viết mail, viết thơ gửi về cho kênh. Cái năm mà xảy ra câu chuyện là cô hơn 10 tuổi. Thì trong làng có một cái chú là chú Thiển. Có nghĩa là cô kể với kênh thì cô xưng là chú đó là chú Thiển. Thì bố mẹ của chú mất hết rồi, còn mỗi chú ở với bà nội thôi. Và đây là một cái câu chuyện mà cô nói là một cái người mà cô nhớ hoài, tại vì đáng thương, tội nghiệp lắm, và một người mà cô cũng rất là quý. Thì bà nội một thân một mình nuôi chú lớn, chỉ đảm bảo đủ cái ăn thôi, chứ chuyện học hành thì không thể nào rồi. Mà chú ham học lắm. Hàng ngày khi mà đi làm cỏ mướn, cái lâu lâu tranh thủ rỉnh ngoài cửa lớp coi thầy cô giảng bài. Vậy mà chú biết chữ, coi mồi còn biết nhanh hơn mấy cái đứa ngồi trong học trong lớp nữa. Mà chú giỏi mà lễ phép lắm. Mẹ cô nói ngày cô còn nhỏ là chú đó hay qua cổng cô đi vòng vòng trong xóm chơi. Chú hơn cô tới 10 tuổi lần mà. Rồi vì hoàn cảnh gia đình nghèo, lại mồ côi nữa, cái chú hay bị mấy cái đứa lớn hơn ăn hiếp. Có bữa tức lên đánh lộn bể đầu chảy máu tùm lum hết. Lớn lên một chút thì ai mướn cái gì chú làm cái đó, cái miệng có tiền thì thôi. Năm chú lớn á, thì bà nội của chú cũng đã bắt đầu già đi, chỉ có thể làm những cái công chuyện lặt vặt ở trong nhà, cơm nước cho chú để chú đi làm. Hai bà cháu ở trong cái nhà nó tới nói cũng phải gọi là tàn tạ, nó siêu qua một bên luôn, phải lấy cái cây chổi lên chứ không nó sập. Thì cái bữa đó trời mưa gió dữ lắm, trời tối nữa, ai cũng trốn ở trong nhà đâu có ra ngoài làm gì. Đó, thì đang mưa cái người ta nghe cái tiếng sét đánh ầm một cái, nghe nó lớn dữ lắm. Mà người ta đinh ninh là sét đánh cây cối gì lanh quanh trong xóm thôi. Mấy người già mới nói chắc sét đánh ma quỷ hay gì đó rồi. Cái được một lúc cái nghe thấy tiếng la tiếng khóc thê thảm lắm. Nhà của cô ở gần sát bên nhà của chú, cho nên nghe rõ chú Thiển. Bố cô lo là không biết có chuyện gì, mới bật áo tơi đội nón lên đi qua bên nhà chú Thiển coi sao. Thì đi nửa đường thì đụng phải bà nội của chú Thiển, đang vừa chạy mà vừa nửa chạy nửa bò về phía bên này. Đỡ bà lên, bà khóc quá trời luôn, bà nói chú Thiển bị sét đánh rồi. Bố cô nghe mà bàng hoàng, bắt đầu la lên kêu cứu, vừa la vừa chạy nhanh qua tới đó. Tới nơi thì thấy nhà sập rồi. Chú Thiển thì nằm ở một bên một cái góc của cây vả. Lúc đó mọi người gần đó cũng đã chạy đợi mưa chạy qua. Cây vả thì Huy chưa có biết. Không biết là bà con ở ngoài miền Bắc có thể bình luận mô tả cái phần về cái cây vả này để cho mọi người cùng biết hơn ha. Chứ bản thân Huy khi kể câu chuyện này thì Huy chưa biết. Không có ai cứu chú Thiển được nữa hết. Bởi vì chú bị sét đánh cháy đen hết mặt mày rồi. Ngực thì bị nổ toang ra lủng một lỗ luôn. Người lớn mà người ta còn thấy ghê nữa. Chưa bao giờ nhìn thấy cái cảnh nào mà nó đau lòng mà nó kinh dị tới như vậy. Bà nội chú thì khóc dữ lắm. Nói hồi nãy á, trời gió lớn, khi thấy cái nhà lắc lư là biết trụ không nổi rồi. Chú Thiện mới lấy cái áo tơ duy nhất trong nhà che cho bà, dẫn bà chạy ra ngoài. Chú nói bà đứng yên một bên đi, để chú Lợi chú lấy cái cây chổi phụ cái nhà lên, hên thì nó không sập. Ai dè đâu mới đứng sớ trớ ở đó thì sét đánh đùng một cái rồi. Vừa hay lúc đó cái nhà nó cũng sập xuống. Mọi người đi tới chỗ bà chỉ tay thì thấy ở dưới đất có nguyên một cái khoảng đất, nó bị dạng như nó bị xới lên á, nổ tung lên đen thui à. Nhỏ thôi nhưng mà nhìn là biết là xe sét đánh mạnh cỡ nào rồi đó. Nhà thì sập, đồ đạc thì ướt hết, mà chú cũng có được mấy bộ đồ đâu. Sáng ra người ta mới tập trung lại đó phụ bà dọn dẹp. Mấy người đàn ông thì đóng hòm cho chú. Hồi đó đâu phải là cứ là cần thì đi mua hòm được đâu, tiền bạc gì đâu mà mua nổi như bây giờ. Có dán đóng là hơn lắm rồi. Sự người ta sắp xếp chôn gấp luôn, để mà tranh thủ còn cất lại cho bà nội cái chòi, có chỗ chui ra chui vô. Vậy đó là sáng đóng hòm liệm xác, chiều là khiêng đi chôn. Mà cũng trầy trật lắm. Bốn người khiêng không có nổi, thêm bốn người nữa vô khiêng cũng không nổi luôn. Mấy ông khiêng hòm ổng nâng lên cái ông đứng trung giò luôn á. Nặng y như là có nhiều người ngồi trên nó vậy. Thì một bà trong xóm bà mới thắp cây nhang lên khấn chú. Là nói chú đi đi đừng có như vậy. Mọi người sẽ ráng chăm sóc tốt cho bà nội của chú. Cho mấy người đứng xung quanh cũng khấn vậy đó. Được một lát sau thì cái hòm nó nhẹ lại. Thử kêu bốn cái người sau đi ra thì bốn cái người đầu khiêng tỉnh bơ luôn. Cô còn nhớ cái cảnh mà đem bà nội chú Thiển về bên nhà của cô á, mấy ngày đầu vì đợi mọi người cất chồi, bà không có chịu đi. Bà đợi ở lại trong liều để mà nhang khói cho chú Thiển, nhưng mọi người không cho. Bà dầm mưa cả đêm rồi, khóc nhiều nữa cho nên bị sốt. Ai cũng sợ bà nằm bên đó rồi lỡ có gì khổ thêm. Nói xui chứ thí dụ như mà trúng gió này, chết luôn thì cùng lắm là đóng hòm đem chôn làm đám tang lần nữa thôi. Chứ lỡ mà giặt dẹo liệt giường thì bây giờ cũng có phải rơi vô cảnh khổ không. Thì bố cô là người nhận nhiệm vụ nhang khói thường xuyên cho chú Thiện. Đó, cứ canh chừng là nhang tàn là thắp lên cho ấm cúng, bỏ lạnh lẽo tội nghiệp. Bà nội chú Thiện thì ngủ ngoài cái sập ở phía trước. Cái chỗ đó bình thường là hai chị em của cô ngủ ở đó đó. Bây giờ có bà qua thì hai chị em vô buồn ngủ với bố mẹ đỡ. Cũng hơi chật chút nhưng mà ngủ vẫn được. Thì ngay cái đêm đầu tiên là có chuyện rồi. Bố cô đi thắp nhang cho chú Thiển về mới nói nhỏ với mẹ là hồi nãy có sự lạ. Hai chị em nằm đó lúc đó chưa có ngủ, nhưng mà không có dám nhúc nhích, nằm im hóng chuyện. Bố cô nói đi qua thắp nhang thì thấy cây nhang cũ nó bị tắt. Ông nhìn lên nóc liệu thì thấy là bị dột, mới đốt cây nhang đó lại, chờ cho nó cháy hết rồi mới đốt thêm cây nữa. Rồi cứ đứng nhìn xung quanh chút rồi mới về. Thì tới lúc vừa mới quay lưng đi thì nghe cái tiếng thúc thích. Ông mới đứng lại, ông đóng tai ông nghe. Thì rõ ràng đó là giọng của thanh niên nha. Vừa khóc vừa kêu rên đau đớn buồn tủi cái gì đó. Bà nghe là bà ơi, bà ơi. Bà phải lắng tai nghe dữ lắm mới nghe được. Bố mới làm gan bước lại phía đầu bên kia của cái liều để mà coi là ai. Vừa bước tới thì tiếng khóc nín bặt à. Mà cứ hễ quay lưng đi là lại khóc tiếp. Mà rõ ràng nhìn kỹ lắm rồi không có ai hết trơn á. mẹ cô nói chắc chú Thiển về, không thấy bà mình cho nên khóc. Người mới chết là họ chưa có biết mình chết. À, thì tới trưa bữa sau, trời âm u kiểu như chuyển mây đen thôi chứ chưa có mưa. Bà con đang ở ngoài ruộng bắt đầu đi vô nhà, thì lại nghe một tiếng sét đánh nữa. Ai cũng hoang mang hết. Mới xảy ra cái chuyện chú Thiển đây, bây giờ tới ai nữa đây? Nhưng mà không có ai có vấn đề gì hết, mà là cái mộ của chú Thiển có vấn đề. Sét đánh tung đất cát lên luôn, cái mộ bị cài một cái lỗ lớn, bia sập xuống luôn. Mà vì nghĩa địa của làng xa cho nên là đâu có hai liền đâu, phải đợi tới lúc cái ông kia ổng đi mà xôi mấy con cóc con ếch nhìn thấy thì ổng mới la làng lên thì người ta mới biết. Bà của chú Thiển kiểu như uất ức, than trời trách đất. Nói đúng hơn là bà chửi mắng trời đất đối xử bất công với cháu của bà. Thì thật ra mà nói, ai cũng phải như vậy thôi. Thằng nhỏ có cái gì đâu mà bất công với nó như vậy. Người ta sợ bà dạ miệng, cho nên bịt miệng bà lại khiêng bà về nhà. Mấy người còn lại thì lo sửa sang đắp đất lại cho cái mộ nó nguyên vẹn. Mấy người già trong làng nói là tuy chú Thiển chưa bao giờ làm hại ai, tánh tình hiền lành, nhưng mà cái số của chú là cái số bị trời đánh. Đánh chưa đủ, chôn xuống đất lại bị đánh tiếp. Nghe mà tội quá chừng. Đã tầm đâu một tuần sau thì trong làng có cái đám cưới. Thì lúc đó cái chòi của bà chú Thiển cũng được mọi người cất xong xuôi rồi. À, tuy nhỏ thôi nhưng mà nó chắc chắn ấm cúng hơn xưa rất nhiều. Cô nói cô là người mừng nhất á, tại vì mấy đêm bà ngủ lại không phải gì, nhưng mà nửa đêm bà cứ ngủ mơ, cứ kêu là Thiển hả, con về đó hả con. Cô nói nhiều khi đang ngủ mà giật mình ngay cái lúc đó muốn đái trong quần luôn. Rồi quay trở lại cái đám cưới, mọi người bên trong đang ăn uống vui vẻ đúng không. Mấy đứa nhỏ như cô thì chạy vòng vòng ngoài sân, được người lớn cho bánh kẹo chia nhau ra, chạy tới chạy lui coi mặt cô dâu chú rể. Đám cưới ở quê thì nói không có được sang chảnh như bây giờ đâu, nhưng mà vui, vui cực kỳ. Nếu mà có dịp, có một câu chuyện bà con nào kể mình về cái đám cưới miền Tây chắc là sẽ vui lắm. Cái clip đó chắc cũng rộn ràng bà con mình bình luận lắm. Rồi thì vậy đó, thì mọi người đang ăn uống thì nghe phất lên cái mùi gì đó nó thúi thúi. Thì chủ nhà đang tính đi ra kiểm tra thì cô Thị nè, cô là cái đứa la làng chạy vô trong rạp mà khóc lóc. Tại vì sao? Tại vì cô thấy có một con chó của ai không biết mà hả, nó tha nguyên một cái cánh tay người ta, nó nằm ở ngoài bãi cỏ nó gặm. Trời ơi, nguyên cái đám cưới bỏ ăn luôn. Có người tò mò ra coi ói luôn tại chỗ. Người ta bắt đầu túa ra đi kiếm, sợ là có cái xác nào trôi xong rồi bị tụi chó hoang nó phanh thay người ta. Nhưng mà kiếm nát nước hết không có. Mà thường thì chó nó tha thức ăn đi một khúc thôi là nó ngừng lại nó ăn rồi, chứ nó đâu có đi xa dữ lắm đâu. Vậy mà kiếm hoài không gặp. Chỉ còn một chỗ duy nhất người ta chưa kiếm, đó là cái nghĩa địa của làng thôi. Có vài người đi vô trong đó, chút sau quay trở ra thì mặt ai cũng xanh lè luôn. Biểu lại về báo với bà nội, bà nội của chú Thiển, là mộ của chú bị người ta đào lên rồi. Chó mèo gặm tùm lum, gặm nát mặt mày, lôi mất cánh tay. Ta nói chạy về báo mà bà già ngất xỉu tại chỗ. Nó khổ dữ vậy trời. Cháu mình chết mà không có được yên, ai đâu mà chịu nổi. Người ta nói với nhau nghi ngờ là cái tụi trộm cắp nó đào xác chú lên để cắp cái bàn tay mà luyện bùa phép gì đó. Thì chuyện dân gian nó chắc là nhiều người biết. Lấy bàn tay của người bị sét đánh luyện để mà này, làm bùa rồi đi ăn trộm làm chuyện bất chính không bị phát hiện. Chứ mà nhà chú thì nghèo rất mồng tơi, của cải làm gì đâu có đâu mà chôn theo mà đào lên để trộm. Chú là hiền như cục đất vậy, có gây thù chút quán gì với ai bao giờ. Mà cho dù có đi nữa thì con người với nhau cũng đâu có làm cái chuyện tán tận lương tâm vậy được. Bây giờ có nói tới nói lui cũng không giải quyết được gì, cũng đành phải chôn xác chú trở lại xuống dưới huyệt. Mà từ cái ngày đó trở đi là trong làng gặp chú hoài luôn. Thời đó thanh niên đi đêm về hôm cũng là chuyện bình thường, thì có cái đám kia đi nhậu về khuya. Đang đi thì có cái anh cha nó chả mắc tè, mới kêu là tụi bay đợi tao giải quyết một cái rồi đi tiếp. Tới đây là nghe quen rồi ha. Hình như là mấy cái chuyện mà gặp ma ở làng quê thì hầu như đều xuất phát từ cái chuyện đi tè bậy giữa đường. Vậy cho nên nếu mà ai nghe nhiều mấy cái chuyện này, dù đi đi đi đi đường hôm ở dưới đường quê mà gặp cái đang cứng bụng thì chắc cũng phải ráng nín nhịn về tới đúng nơi đúng chỗ mới giải quyết. Chứ thường như là 70-80% câu chuyện là mắc tè và sẽ gặp một cái gì đó. Đây này, như cái ông này cũng vậy. Thì kêu đứng đợi giải quyết. Mấy ông này thì cũng đứng ngó trời ngó mây đợi. Ông lùi vô trong chỗ bụi cỏ lao bên vệ đường trút bầu tâm sự. Xỉn mà, nhắm mắt nhắm mở, mắt nhắm mắt mở, đâu có để ý là mình đang đứng gần cái khu nghĩa địa đâu. Cả đám đang đứng thì nghe động. Động làm sao? Là thấy cái ông nội này, ông đang nắm quần ông chạy lên, nhưng mà chưa nắm cái quần thôi, chứ chưa có kéo khóa quần, còn để nguyên hiện trường, có nhiều của khoe ra hết. Thì mấy ông kia chưa kịp chọc ghẹo gì hết thì ông này ông chạy dù ngang qua mặt luôn. Mấy cha nội này mới rượt theo hỏi coi là có cái chuyện gì mà chạy thấy ghê vậy. Thì ông mới nói là tưởng ông ngợ thì mới đầu nghĩ ông gặp trắng rít gì thôi. Mà tới chừng hỏi ra thì mạnh ai nấy nổi da gà lên. Ảnh đang thè trong bụi á, thì có người lách cái bụi đó luồn đi ra. Lúc đó nói thầm trong bụng thôi, nghĩ thầm trong bụng thôi, là cái thằng cha này đi ăn trộm hay sao mà giờ này còn trong lùm trong bụi, chui ra đây tao đái lên đầu mày luôn á. Ý là nghĩ trong bụng nha, chưa có nói ra miệng. Thì vừa lúc đó cái người kia lù lù ra ngay trước mặt ổng luôn. Giật mình mới né qua một bên. Cái người đó mới chỉ lên đầu mình rồi kêu nè là đầu tao nè mày đái đi. Nói xong còn cười hề hề nữa, mà cái mặt thấy ghê vô cùng. Trời tối mà không hiểu sao lại thấy được rõ ràng là cái mặt người đó lỗ chỗ nham nhở, giống như là bị mất thịt vậy. Đó, thoạt đầu bị bất ngờ đâu có biết là ai. Tới chừng định hình lại thì mới biết là chú Thiển. Ổng đứng đó ổng cười, mà ổng nói là mày thấy bàn tay của tao đâu không? Vừa nói vừa giơ cánh tay lên vậy đó. Không có cái bàn tay. Thì ông này ông sợ quá, ông mới xách quần ông chạy. Sợ cái người này đồn người kia, nói là chú Thiển linh vậy, chắc là bị cái bàn tay bị tụi trộm nó chặt mất thiệt rồi. Bà nội của chú thì kể là đêm nào cũng nghe tiếng bước chân lòng vòng quanh căn chòi. Ban đầu mới tưởng là ăn trộm. Bà nói thẳng luôn, nói nhà tao không có gì đâu mà trộm. Nhưng mà cái tiếng bước chân cứ đi như vậy không ngừng, khuya tới gần sáng thì mới thôi. Qua lần sau cũng nghe tiếng bước chân thì bà không có nghĩ ăn trộm nữa. Bà nói, bà mới hỏi là Thiển về với bà hả con? Thì lúc này là không nghe thấy nữa. Mấy lúc đó là sức khỏe của bà cụ yếu lắm rồi. Mỗi lần mẹ của cô qua thăm, bà đều nói là đêm nào thằng Thiển nó cũng về thăm tao, nó kêu là bà đi với cháu. Mẹ của cô nghe thì sợ, sợ là sợ bà đi thiệt, ta nhìn bà xanh xao lắm rồi. Nhưng mà qua một năm như vậy bà mới đi. Bà không có mất ở nhà, mà người ta tìm thấy bà ngồi gục đầu ở trước mộ của chú Thiển. Ai cũng đứt ruột và cũng bất ngờ, tại vì cái thời điểm đó bà yếu lắm rồi. Cái chuyện đi ra tới tận ngoài mộ của cháu mình mà nằm chết như vậy á, gần như là không thể nào. Người ta sợ đi ngang qua cái đoạn đường chỗ cái khúc nghĩa địa đó lắm. Mà thời đó đâu chị, đó cái đó là cái con đường duy nhất rồi. Đi họp chợ hay là bất kỳ đi đâu, dù muốn phải làm gì cũng phải bấm bụng đi qua vài trăm thước chỗ đó. Ai hên thì qua suôn sẻ, ai xui thì đụng độ bà cháu của chú Thiển. Không phải là nguyên cái nghĩa địa đó mà người ta chỉ gặp vong hồn của bà cháu chú Thiển thôi đâu. Còn nhiều vong khác nữa, nhưng mà cái chuyện nó không đáng kể, kiểu như họ chỉ thấy mấp mé vậy thôi. Nhưng mà hãy mỗi lần bắt gặp một cái là thấy đúng hai bà cháu đi với nhau. Cứ kêu người ta mà nói là đi đâu đó, vô chơi với bà cháu tôi nè. Ai mà yếu chía là chạy té khối luôn. Ngay cả cô Thị cũng bị một lần mà. Lần đó cô đi chăn trâu về, lúc đó nhập nhạng tối rồi, 5 giờ mấy 6 giờ rồi. Á, mà trời tháng 10 nữa, cho nên là nó tối nhanh. thì đi ngang qua nhà chú Thiển, cô còn ráng ngoái đầu nhìn vô bên trong. Mà cái tật gan á, nghe người ta nói thấy vong hồn hai bà cháu mà cô chưa có thấy lần nào, thì nhìn vô lúc đó cô thấy thấp thoáng có ai đi trong. Cô mới được khựng lại đứng nhìn, nghĩ là bố hay mẹ mình qua thắp nhang thôi, cho nên đứng chờ. Mà nhìn lại thì thấy người đó đi qua lần nữa, còn đưa tay ngoắc ngoắc. Cô mới kéo con trâu đi theo mình, nhưng mà nó cứ chòi chòi chân, nó gượng lại, nó không chịu đi theo. Cô thấy vậy mới buông dây ra, nó chạy một hơi về nhà luôn. À, vậy đó, một mình cô đi vô đó, đi tự nhiên lắm. Cái chòi của bà cụ thì mọi người gỡ cái cửa ra rồi, nhìn nó bớt âm u, tiện đi ra đi vô nữa, tại cũng đâu có đồ đạc gì trong đó, chỉ có bàn thờ thôi. Cô đứng ngay cửa, nhìn vô thấy sờ sờ trước mắt là chú Thiển đang đứng ngay chỗ cái bàn thờ, còn bà cụ thì đi tới đi lui. Cái lúc cô bước vô một cái là hai người đồng loạt quay đầu qua nhìn cô mà cười. Mà cô nói cái nụ cười nhìn nó ghê lắm. Cô nói lúc đó không có biết diễn tả làm sao đâu, bây giờ già rồi thì mới diễn tả được đó. Là hai bà cháu nhìn như hai cái tượng sáp vậy. Cái nụ cười nó đơn ngắt mà nó vô hồn vô cục. Cô sợ tới nỗi chôn chân tại chỗ luôn. Hai răng đánh bò cạp lạch cạch luôn, hên sao mà. Lúc đó vừa bố qua tới đúng lúc. Chà, kết quả là bố lôi về đập cho một trận. Cái tội đi chăn trâu mà cho con trâu về nhà một mình. Còn mình thì đứng ở trong đây mà tò mò cái giống gì trong đó. Nhưng mà sau này lớn thì cô mới biết là bố đánh cô bằng roi dâu để ngừa mấy cái chuyện tâm linh ngoài ý muốn. Tại vì bố là người hiểu cái căn nhà đó hơn ai hết mà. Đó, thì dần già chỉ còn mỗi của bố của cô là lui tới nhang khói. Người ta nhiều người sợ, không ai dám lui tới nữa. Tới lúc cái căn chòi đó cũ kỹ mục nát rồi thì bố mới cất một cái miếu nhỏ ở chỗ cái gốc cây vả đó đó, rồi tiếp tục nhang khói. Vậy sau này thì người ta ít thấy vong hồn của hai bà cháu xuất hiện, rồi sau nữa cũng mất hẳn luôn. Không biết là có cái sự linh ứng gì hay không nha, mà gia đình của cô sau này làm ăn vất lên ngó thấy luôn. Bố cô nói hay nói làm ông chăm sóc nhang khói cho hai bà cháu không có cầu mong cái gì hết, chỉ tự mình thấy thương rồi muốn cho họ được ấm lòng thôi. Mà ông cũng không có phải ái nái trong bụng là tại vì ở gần mà không có lo được gì. Cho tới tận bây giờ thì ông vẫn còn làm cái việc đó. Nhưng mà cái căn miếu được vừa dời về cái khu đất của nhà cô rồi, tại vì đất của hai bà cháu nhà nước thu hồi lại để làm việc khác rồi. Một cái câu chuyện rất là hay, nhưng mà cũng gợi lên nhiều cái cảm xúc nuối tiếc. Nuối tiếc cho một đời của một người thanh niên hiền lành, hiếu học, giỏi giang. Không hiểu tại sao mà lại phải gánh một cái số phận mà bị xét đánh tới nhiều lần như vậy, rồi khi chết rồi cũng không được yên. Huy thì Huy không có thích giải quyết cái câu chuyện, giải thích cái câu chuyện theo cái kiểu là cái nghiệp của kiếp trước. Huy cảm thấy nó làm sao á. Nhưng mà thôi, dù gì nó cũng đã xảy ra. Mỗi người một số mệnh, ai biết trước được chữ ngờ đâu. Vậy cho nên là càng nghe những cái câu chuyện như thế này, chúng ta lại phải càng trân quý cái cuộc sống mà chúng ta đang có hiện tại. Rồi thôi, kết thúc câu chuyện ở đây. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Nếu như quý bà con cảm thấy hay, ủng hộ cho kênh một nút đăng ký nhé. Cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý bà con khán thính giả ở video sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.